Một cây đao chém khắp Konoha, tác giả Hỏa Ảnh Kiếm Bát, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 13, Bát Kiếm Sao Kun. Có hứng thú làm phản bội ninja sao? Uiharu ánh trăng cũng không phải như vậy sáng sủa, mà vừa hòa tan tuyết đọng ở buổi tối bởi chênh lệch nhiệt độ biến hóa. Tỏa một luồng lạnh giá khí tức, Konoha sân huấn luyện bên trong, bày ra huấn luyện khí giới đã bị cuốn nát tan, mà cái kia điêu khắc bia ngắm đại thụ cũng bị chém đứt mấy cây. Thô lỗ cây già cái hai bên, hai đạo thân ảnh cách không đối lập, dưới ánh trăng hai đạo cái bóng phản chiếu trên đất, một lớn một nhỏ, xem ra cực kỳ đột ngột, nhưng hai đạo cái bóng chủ nhân lại có một loại tương đồng khí chất, dã tính, phóng đãng, dạ bát kiếm, cùng với Orochimaru, cầm trong tay thảo chỉ kiếm. Orochimaru trên mặt ngoại trừ thưởng thức chi ngoài ra không có hắn sắc. Không gì sánh kịp đao thuật. Tuy rằng chỉ có một loại phương thức công kích, nhưng cũng cực kỳ có hiệu quả. Đem múa đao làm được trình độ như thế, ở Orochimaru trong ấn tượng chỉ có một người mà thôi. Hatake Sakumo, được gọi là Konoha nanh trắng nam nhân. Thực lực của hắn có thể mang Hokage tay áo ngắn. Có thể mấy năm trước Konoha nanh trắng đã chết rồi, bị bình xịt phun chết, mà hiện tại trước mắt tên tiểu quỷ này lại để cho Orochimaru liên tưởng đến người đàn ông kia. Đao thuật tinh xảo nhưng lại có chỗ bất đồng. Nanh trắng đao là giết người đao, trước mắt tiểu quỷ đao tràn ngập cuồng dã cùng bất kham, có lúc xem như gió tùy ý hào hiệp, có lúc lại dường như sấm sét như thế hủy diệt tất cả. Nhưng Orochimaru từ trên người dạ bát kiếm nhìn thấy là quyết chí tiến lên ác liệt cùng bốc đồng, vô hạn chém vào, cho đến tử vong, cũng sẽ không ở phía sau lưng lưu lại vết thương. Rất kỳ quái, rõ ràng là tên tiểu quỷ, dĩ nhiên khó giải quyết như vậy. Nhìn một chút mặt trăng, qua loa tính toán một chút thời gian, Orochimaru khẽ thở dài một cái, nói thật, hắn cũng không am hiểu đao thuật, tuy rằng đã từng cùng nanh trắng tiền bối đã học một trận, nhưng thân thể của hắn càng thích hợp phóng thích ninjutsu, nhất định đao thuật sẽ không quá mạnh mẽ. Trước mắt hắn tuy rằng tự tin bạo phát toàn lực có thể rất nhanh nắm lấy đối phương, có thể tất nhiên gặp kinh động Konoha kết giới. Không zombie chuyển sinh còn có cuối cùng giai đoạn kết thúc. Một ít tài liệu trọng yếu còn ở trong căn cứ chưa kịp rời đi. Kinh động cao tầng cũng không lý trí. Vì lẽ đó, chỉ có từ bỏ một lựa chọn. Có điều rất hiển nhiên, từ bỏ chỉ là tạm thời. Dạ bát kiếm tồn tại để hắn bay lên hứng thú thật lớn. Đối phương bộc phát ra tiềm lực càng mạnh, hứng thú của hắn càng lớn. Thậm chí, hắn bỗng nhiên nhô ra một ý nghĩ. Hô, ta thừa nhận, bát kiếm Sao Kun, ta đánh giá thấp ngươi. Hít sâu một hơi, Orochimaru sát khí trên người trong nháy mắt biến mất, trái lại lộ ra một vệt cười khẩy. Thu hồi thảo chỉ kiếm, bát kiếm Sao Kun, lễ phép tính tôn xưng. Orochimaru thưởng thức một người thời điểm cũng sẽ không có thể ẩn giấu loại này thưởng thức. Chính như hắn nhìn chằm chằm một người, gặp thoải mái nói cho ngươi ta nhìn trúng thân thể của ngươi. Đây chính là Orochimaru, không che giấu mình dã tâm, cũng không sợ người khác biết mình dã tâm. Trong mắt của hắn, chỉ có nghiên cứu khoa học. Có điều bát kiếm Sao Kun, ta đối với hứng thú của ngươi lại lớn không ít, khó có thể che giấu tham lam lóe lên một cái rồi biến mất. Orochimaru thân ra tay của chính mình. Như vậy, có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề? Các hạ có hứng thú làm phản bội ninja sao? Cùng ta đồng thời rời đi cái này dối trá làng. Đây là một hào không có lý do vấn đề, nhưng hắn chính là hỏi như vậy, đồng thời rất bức thiết muốn từ bát kiếm trong miệng được đáp án. Ngươi không sợ ta hướng đi Hokage vạch trần ngươi muốn phán thôn sự tình? Bát kiếm cười lạnh một tiếng hỏi, ngươi sẽ không, bởi vì thân thể của ngươi ẩn giấu bí mật, cũng không thể so với ta thiếu. Orochimaru nở nụ cười, trong nụ cười tràn ngập trào phúng, người người đều xem thôn này tràn ngập ấm áp ánh mặt trời. Nhưng hắn ở Konoha lăn lộn nhiều năm như vậy rõ ràng sự tình quá nhiều rồi. Nếu như cao tầng, dù cho là Danzo biết rồi bát kiếm ẩn giấu đi thực lực, cái kia tiểu tử này ngay sau sinh hoạt gặp trở nên hỏng bét. Đây là nhất định, Konoha, từ không cần vượt qua khống chế sức chiến đấu. Thế nào, rời đi thôn này, người sẽ phát hiện càng càng rộng lớn bầu trời. Cũng gặp phát hiện mình trước ánh mắt cỡ nào nhỏ hẹp. Bát kiếm sao Kun, có hứng thú là một người phản bội ninja sao? Orochimaru lần thứ hai phát sinh mời. Phản bội ninja? Phản bội ai? Konoha, bát kiếm cười ra tiếng. Thôn này cùng ta, không có bất kỳ can hệ. Ta có thể thu được ngắn ngủi che chở, cũng chỉ là cha mẹ ta tử vong đổi lấy thấp kém đòi hỏi thôi. Thôn này từ không đáng ta đi tín, ngưỡng, vì lẽ đó tại sao phản bội nói chuyện. Xà tiên sinh, người sẽ không phải lấy trở thành phản bội ninja làm vinh chứ. Hơn nữa cách mở Konoha theo đuổi giấc mộng của chính mình. Đây thật sự là phản bội sao? Muốn phản bội trở thành phản bội ninja liền dứt khoát một chút. Xin mời hủy diệt nó, hoặc là bị nó phá hủy. Người sẽ không phải lấy trở thành phản bội ninja làm vinh chứ. Xin mời hủy diệt nó, hoặc là bị nó phá hủy. Nó, là Konoha, là cỡ nào tầm mắt để đứa bé này hỏi ra vấn đề như vậy? Orochimaru bỗng nhiên bình tĩnh lại. Phản bội làng, hoặc là bị làng phản bội. Phản bội ninja hai chữ đại diện cho rất nhiều. Nhưng cái gọi là phản bội cũng không phải hai ba câu nói có thể khái quát. Rời đi làng theo đuổi giấc mộng của chính mình đúng là phản bội sao? Hắn trầm mặc, thảo chỉ kiếm triệt để biến mất ở ống tay. Luôn luôn lấy bác học kiêu ngạo, Orochimaru bỗng nhiên cảm giác thấy hơi đần độn vô vị lên. Lúc trước, hắn còn ở lấy mưu tính trốn tránh kế hoạch hoàn thành mà cảm thấy vui mừng. Có thể hiện tại, thiếu niên lời nói để hắn xuất hiện ngắn ngủi mê man. Hắn vẫn coi trọng sự tình, dĩ nhiên như vậy không đáng giá một đồng. Chắp tay xoay người, Orochimaru muốn trở lại chính mình phòng thí nghiệm thật thật yên tĩnh một chút. Mà khi hắn xoay người một khắc đó, dạ bát kiếm âm thanh lần thứ hai truyền đến. Có thể khi ta ở thôn này không tiếp tục chờ được nữa. Gặp đi tìm ngươi. Đây là hắn đáp án sao? Orochimaru tinh quang trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Yên tâm đi, gặp có như vậy một ngày, người như ngươi, tuyệt sẽ không bị chỉ là một cái Konoha nhốt lại. Người dạ tính cũng không thích hợp nơi này. Có điều, Kenpachi Sao-kun, ánh mắt sắc bén, Orochimaru trong nháy mắt xoay người lộ ra khuôn mặt dữ tợn hung hãn nhìn chằm chằm bát kiếm. Nhìn chằm chằm cái này mấy câu nói dĩ nhiên nhiễu loạn tâm thần mình tiểu quỷ. Đến thời điểm, xin cẩn thận ta, bởi vì, ta sẽ không nhịn được. Muốn giết ngươi, ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám, điệp viên 007, của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.